thấy nàng về thủ lao. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, bằng hữu thân yêu của ta, mọi chuyện đã được thỏa thuận xong, khi nào bắt đầu hoàn toàn do chúng ta quyết định. Vậy thì, tôi hiểu còn chưa kịp nói xong, bỗng nhiên Ba Ha bay vào, vội vàng nói, lão đại, Thâm Hồng Nữ Hoàng đã tới rồi. Nghe vậy, tôi hiểu ra hiệu cho Caesar, trước tiên tạm lánh. Caesar không có ý kiến gì, liền đi vào phòng đơn trên lầu, một đạo thân ảnh bước vào trong trùng tổ. Đối phương mặc váy dài màu đỏ hoa lệ, nhìn qua liền biết đây là hóa thân của một chủng tộc mẫu hoàng trong bản thế giới. Các mẫu hoàng chủng tộc thường ưa thích hóa thân hoặc phân thân thành hình dạng nhân tộc, bởi vì trước kia họ luôn đối đầu với nhân tộc trong chiến tranh. Thâm Hồng Nữ Hoàng thần sắc lãnh đạm, đôi mắt đỏ thẫm của nàng nhìn chằm chằm và Tô Hiểu. Một lát sau, nàng lạnh lùng nói, nhện cầu tình vì ngươi, để ta chậm một chút nữa mới tới tìm ngươi tính sổ. Thâm Hồng Nữ Hoàng vốn có thái độ như vậy, bình thản vô cùng. Dù sao, Gay vẫn là một thành viên trong chủng tộc đồng minh. Hơn nữa, lại là một thành viên rất quan trọng. So với tàn bạo Kala, điệu thấp Aisaya hay Chi Chu Nữ Vương, Gay là người ủng hộ nhất đối với Thâm Hồng Nữ Hoàng. Hiện tại, người ủng hộ đã bị diệt, lại cộng thêm đình chiến sau này. Tàn bạo Kala vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vị trí lãnh đạo. Thâm Hồng Nữ Hoàng chưa có trực tiếp khai chiến với Tô Hiểu. Điều này đã là một sự kiềm chế lớn. Nói là kiềm chế, thật ra cũng bởi vì Thâm Hồng Nữ Hoàng cảm thấy chuyện này không đơn giản, mối đe dọa từ tàn bạo Kalalai càng lớn, thái độ của đế quốc cũng ngày càng kiêu ngạo, toàn diện khai chiến, dường như chỉ cần một ngòi nổ là đủ. Vì vậy, nàng không trực tiếp khai chiến với Tô Hiểu mà lại dùng hóa thân đến đây, chuẩn bị mang Gay còn sống đi. Nàng đã nhận ra chấn động sinh mệnh từ đối phương. Thâm Hồng Nữ Hoàng, ngươi không đi tìm Chi Chu Nữ Vương, sao lại tới tìm chúng ta làm gì? Bà Hà mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ nghi, hoặc biết rõ mà còn cố hỏi. Đợi chút, ngươi vừa nói, Chi Chu Nữ Vương giúp chúng ta cầu tình, đây là chuyện gì vậy? Thâm Hồng Nữ Hoàng hơi nhíu mày, nhìn bà Hà, trong lòng nghi ngờ. Ngươi để ta sắp xếp lại một chút, trước hết, Chi Chu Nữ Vương mượn tiền làm đền đáp, bảo chúng ta giúp nàng diệt Gay. Lý do là Gay đã từng ám hại nàng. Cụ thể là, trước đó, Chi Chu Nữ Vương muốn tấn công vào cao tầng của đế quốc. Nhưng chỉ sau hai ngày, kế hoạch đã bị bại lộ. Thâm Hồng Nữ Hoàng nhíu mày. Ta biết chuyện Gay ám hại Chi Chu Nữ Vương. Khi đó, mọi việc đều trở thành trò cười. Tuy nhiên, đó là do Aisaya gây ra. Aisaya luôn rất kín đáo, âm thầm hành động, nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn. Bây giờ lại có người vu khống như vậy, nàng nói, vẻ mặt không tin vào lời giải thích của bà Ha. Đúng lúc ấy, Tô Hiểu từ trong ngực lấy ra một tờ khế ước nợ. Thâm Hồng Nữ Hoàng tiếp nhận khế ước ra dê, đầu tiên cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ của nó. Đây là khế ước mà nàng chưa từng thấy qua, lực lượng trên đó mạnh mẽ, là mạnh nhất mà nàng từng biết. Tiếp tục nhìn vào nội dung khế ước, Thâm Hồng Nữ Hoàng phát hiện đúng là Chi Chu Nữ Vương mượn tiền để trả công cho việc nhờ Tô Hiểu diệt Gay. Văn ấn có nhện trên đó chính là dấu hiệu của Chi Chu Nữ Vương. Điều này khiến Thâm Hồng Nữ Hoàng nhớ lại. Trước khi nàng đến đây, Chi Chu Nữ Vương hiếm khi cầu xin sự giúp đỡ. Có lẽ là sau vài ngày nữa, nàng sẽ lại đến để tìm nàng tính sổ. Nguyên bản, Thâm Hồng Nữ Hoàng cho rằng Chi Chu Nữ Vương sợ không thu được khoản nợ. Nhưng giờ đây, sau khi quan sát, nàng nhận ra không phải như vậy, tất cả mọi chuyện dường như đều là do Chi Chu Nữ Vương âm thầm sắp xếp. Khế ước ra dê này chính là bằng chứng rõ ràng, không thể chối cãi. Khế ước có sức mạnh như vậy, Thâm Hồng Nữ Hoàng thực sự là lần đầu tiên gặp. Đây là một khế ước đã được luân hồi nhà viên công chứng, nên khế ước này đương nhiên có sức mạnh pháp lý rất lớn. Vậy thì, khế ước ra dê trong tay Thâm Hồng Nữ Hoàng từ đâu mà có? Thực ra rất đơn giản. Trước đây, Chi Chu Nữ Vương đã ký một phiếu nợ với Tô Hiểu. Phiếu nợ này không có vấn đề gì. Đó là một khế ước mà Chi Chu Nữ Vương tự mình thiết kế, chuẩn bị dùng nó để lừa gạt Tô Hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, khi ký phiếu nợ, Tô Hiểu đã để một tầng khế ước chi lực dưới bàn hợp đồng. Rồi sau đó, dùng khế ước chi lực này như một bản sao. Khi ký phiếu nợ, phiếu nợ được đặt trên bàn, và khế ước chi lực bao trùm dưới đáy bàn. phía dưới cùng là khế ước da dê, mà tôi hiểu đã chuẩn bị sẵn khi chi chú nữ vương ấn dấu lên phiếu nợ, chính là lúc khế ước chi lực dưới bàn đã sao chép nhãn ấn của nàng và in lên khế ước mà tôi hiểu đã chuẩn bị từ trước. Như vậy, chi chú nữ vương vô tình ký vào một phần khế ước mà ngay cả bản thân nàng cũng không hề hay biết, không, không chỉ là một phần, tấm khế ước da dê này có thể mở ra đến 23 tầng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Và mỗi tầng khế ước đều có nội dung khác nhau, Thâm Hồng nữ hoàng trầm mặc một lúc, cuối cùng mang theo khế ước xà di, xoay người rời đi. Nếu hôm nay, chi chu nữ vương không giải thích rõ ràng khế ước này là chuyện gì, Thâm Hồng nữ hoàng sẽ để đối phương biết vì sao nàng lại có thể trở thành lãnh tụ của chủng tộc đồng minh. Nhìn đoàn thân vệ hộ tống Thâm Hồng nữ hoàng dần khuất bóng, Tô Hiểu quay người trở lại trong lầu gỗ. Hôm nay, sau khi tiêu diệt phái chủ Hòa Cai, cục diện dần dần rõ ràng hơn. Nếu nhìn từ một góc độ khác, nếu trước khi thế lực U Minh xâm lấn Pandora tỉnh mà không thể hoàn toàn mở rộng cục diện nơi đây thì cơ bản là không thể. Tô Hiểu thông qua thần phụ bên cạnh đã thu thập được một số tin tức từ hành tinh mẹ của đế quốc Okai tin, cục diện ở đó nhìn có vẻ ổn định, nhưng thực tế, mọi thứ đang dần thay đổi, từ khoa học kỹ thuật đến những hiện tượng kỳ quái, những sự thay đổi khó lường. Bên đó, không biết từ đâu xuất hiện một đám lớn các giáo phái quái dị, như những chiếc nấm mọc lên sau mưa, lần lượt xuất hiện một cách đột ngột. Đây chỉ là chuyện nhỏ, điều quan trọng hơn là sự kiện quái dị ở Okai tin ngày càng nhiều. Ban đầu, chúng còn có thể được phân loại vào các sự kiện linh dị dân gian, chủ yếu là những vụ án ly kỳ kỳ bí. Nhưng chỉ trong một ngày sau, một khu vực phong cấm rộng lớn đã xuất hiện. Theo tin tức thần phụ truyền về, trong khu vực đó, tử vong đã biến mất. Từng sợi khói khí màu u lục bắt đầu vươn lên trong không gian. Mỗi sợi khói này đều tượng trưng cho một người chưa chết. Những sinh vật kỳ dị này cũng không kém phần nguy hiểm. Đế quốc đối mặt với tình huống này cũng không có giải pháp tốt hơn, chỉ có thể phong tỏa và giữ lại những người chưa chết đó tại chỗ, không phải vì không muốn di chuyển chúng, mà vì nếu những người chưa chết này ra khỏi khu vực tử vong quá xa, chúng sẽ sống lại và bắt đầu tấn công không phân biệt. Tình hình của thần phụ bên kia, nói chung là có thể tóm gọn trong một câu, đế quốc vẫn có thể chống đỡ được. Nhưng có thể chống được bao lâu thì thật sự không ai dám nói. Tuy nhiên, đây cũng chưa phải là tin tức tệ nhất. Đế quốc tổng cộng có 15 khối thực dân tinh, hiện giờ gần như tất cả đều đã bị thế lực U Minh xâm lấn. Ví như Hảo Vận Tinh, tình hình còn tương đối tốt một chút, nhưng có một khối thực dân tinh, tên là Hôi Liệt Tinh, đã hoàn toàn biến thành một luyện ngục nhân gian. Tình hình tại đó nghiêm trọng, đến mức ngay cả hạm đội của đế quốc cũng không thể tiến vào để dò xét. Theo những thông tin đáng tin cậy, Hôi Liệt Tinh vốn là một tinh cầu thờ phụng những thế lực thần bí và linh hồn. Khi đế quốc tiến hành xâm lấn, các thế lực và học phái tại đây đã chống cự cực kỳ mãnh liệt. Đến nay, nơi đó vẫn còn những thế lực nằm chống đối âm thầm. Theo các điệp viên của đế quốc, sau khi Hôi Liệt Tinh đối mặt với sự xâm lấn của U Minh thế lực, một số thế lực bí mật đã liên kết với nhau, hợp tác với thế lực U Minh để tạo ra một hệ thống thông đạo, không gian bên trong Hôi Liệt Tinh. Đêm hôm đó, tất cả các tín hiệu truyền thông của đế quốc từ Hôi Liệt Tinh đều đột ngột bị cắt đứt. Đài quan sát vệ tinh cuối cùng thu được một đoạn sóng âm tần thấp, đó là những tiếng gào thét như của nữ yêu. Sau đó, cả Hôi Liệt Tinh trở nên tĩnh lặng, không một âm thanh. Như thế đã chết hẳn. Sau khi mất hại chiếc phi thuyền, đế quốc quyết định rút lui, hoàn toàn từ bỏ Hôi Liệt Tinh. Điều này khiến Pandora tỉnh, nơi chưa bị U Minh thế lực xâm lấn, trở thành vùng đất tịnh thổ cuối cùng. Vì vậy, đế quốc đã bắt đầu chuyển dân từ hành tinh mẹ sang Pandora tỉnh với số lượng lớn. Trên thực tế, đế quốc hẳn là đã biết từ sớm về sự tồn tại của U Minh thế lực, chỉ là luôn giấu giếm mà thôi. Hơn nữa, đế quốc dường như biết rõ rằng Pandora tinh sẽ không phải đối mặt với đợt xâm lấn U Minh lần đầu. Điều này có thể thấy rõ từ việc hạm đội thứ ba của đế quốc đã ổn định tại Pandora Tinh. Ngay sau đó, họ bắt đầu tiến hành xây dựng, và chỉ cho một thời gian ngắn, họ đã dựng lên thành phố khổng lồ, Tân Tinh Thành. Thái độ của công ty bên kia cũng đáng để suy nghĩ. Các tầng lớp lãnh đạo của công ty này, từ trước đến nay, luôn coi tòa cao ốc trên hành tinh mẹ là niềm kiêu hãnh, nhưng lần này, khi tới Pandora Tinh trú ẩn, tất cả các lãnh đạo của công ty đều chuyển đến Pandora Tinh, thậm chí còn xây dựng một thành phố tụ tập, chỉ nhỏ hơn Tân Tinh Thành, chỉ thiếu mỗi tên gọi cho nơi này, xét từ mọi phương diện. Có thể thấy đế quốc và công ty đều đã có sự chuẩn bị đối với U Minh xâm lấn. Tuy nhiên, sự chuẩn bị này có vẻ mang tính chất phát triển theo từng giai đoạn, với dự tính hoàn thành trong vài năm tới. Vì vậy, mặc dù họ tỏ ra bình tĩnh, có thể thấy đế quốc và công ty đều đã ước lượng thời gian xâm lấn của U Minh, nhưng lại không thể ngăn cản được, chỉ có thể tiến hành chuẩn bị đầy đủ để bị động đối phó. Vấn đề hiện tại là, U Minh thế lực vốn tính toán sẽ bắt đầu xâm lấn vào vài năm sau, nhưng nhờ vào ba siêu cấp cướp bội và một Joker đen đảo thúc đẩy quá trình, thời gian xâm lấn đã bị rút ngắn xuống chỉ còn 10 ngày. Ví như thế này, trước kia, khi U Minh thế lực nhìn vào, họ có thể lựa chọn xâm lấn đế quốc, nhưng cũng có thể không. Họ không vội vàng đưa chủ lực vào, mà chỉ phái một số tiểu lâu la, từ từ thôn tính đế quốc, giống như ăn từng miếng bánh ngọt. Trong lúc thôn tính, đế quốc lại có thời gian khôi phục. Vì thế, quá trình thôn tính kéo dài, và cũng có thêm thời gian cho việc xâm lấn trong vài năm sau. Nói cách khác, trước đây U Minh thế lực không tập trung lực lượng vào đế quốc này, nhưng hiện tại, tình thế đã thay đổi, U Minh thế lực xuất hiện với thế mạnh không thể ngăn cản, toàn diện hướng vào đế quốc, mà nghiền ép tới. Đế quốc ở Hôi Liệt Tinh không phải đã bị đánh bại, mà là đột nhiên mất liên lạc. Đây mới chính là điều đáng sợ. Ban đầu, đế quốc và công ty đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng họ bỗng bị quấy rầy. May mắn thay, năng lực ứng phó với nguy cơ của cả hai bên không phải là lời nói suông. Các thiết bị quan trọng đã được ưu tiên xây dựng từ lâu. Theo tôi hiểu, cục diện lý tưởng nhất hiện nay chính là ba thế lực có thể cùng tồn tại, chủng tộc, đế quốc và công ty, sẽ phân biệt chiếm cứ ba hướng đông, nam, bắc, tạo thành một thế tam giác đối đầu nhau. Nếu như ba bên có thể xây dựng được truyền tống, trận nối liền giữa các đại bản doanh, thì càng tốt. Như vậy, khi U Minh thế lực xâm lấn Pandora Tinh, ba nhà sẽ trở thành những đảo biệt lập, không thể bị đánh bại một cách dễ dàng. Về phần, vì sao không thể liên minh lại, một người một ý, đó là điều không thể nào. Đồng đội trong tình huống này mang tính hai mặt, ví dụ như đám cao tầng của công ty. Nếu như bọn chúng nắm quyền trong công ty, thì chúng đều là những kẻ quyết đoán, thượng vị giả, tàn nhẫn. Nhưng nếu như ba nhà liên minh, bọn chúng thật sự có thể trở thành đồng đội kém cỏi, vì thế lực bất đồng, phong cách bất đồng và phương thức quyết sách cũng bất đồng, thật khó mà tìm được sự thống nhất. Gà với vịt nói chuyện, có thể không phát sinh xung đột sao? Tốt nhất là đừng để điều đó xảy ra. Chỗ lợi khi không liên minh còn rất nhiều. Sau khi U Minh thế lực thực sự tấn công, ba nhà có thể lẫn nhau chia sẻ hỏa lực. Hơn nữa, việc không liên minh này cũng như không để tất cả trứng gà vào cùng một giỏ. Hãy thử tưởng tượng, nếu như ba nhà có đại bản doanh riêng, lẫn nhau xây dựng truyền tống trận kết nối với nhau, thì nếu một phương thất thủ, thì ít nhất các bên còn có đường lui, tránh bị vây kín. Hiện tại, cục diện là đế quốc và công ty đã mặc nhiên coi nhau là một nhà. Còn nhà thứ ba này cuối cùng sẽ thuộc về ai, thì phải dựa vào thâm hồng nữ hoàng, tàn bạo, Kala, và tôi hiểu quyết định. So với thâm hồng nữ hoàng, lãnh đội chủng tộc hiện tại, đế quốc và công ty đều ủng hộ tàn bạo, Kala, nguyên nhân là vì bọn chúng đã có mối thù sâu với thâm hồng nữ hoàng. Tai họa sắp đến, hai nhà kia muốn giảm thiểu mạo hiểm xuống mức thấp nhất. Kala là sự lựa chọn tốt nhất đối với bọn chúng. Theo như tôi hiểu nhận thấy, ở giai đoạn hiện tại, tàn bạo, Kala hẳn đã nhận thức rõ sự nguy hiểm của U Minh xâm lấn. Vì vậy nàng ta mới nóng lòng như vậy, muốn thử sức để trở thành thống lĩnh tuyệt đối của chủng tộc trận doanh, biến thành thế lực thứ ba trong thế giới này. Những thông tin mà thần phụ truyền đạt quả thật vô cùng quan trọng, có thể nói lão gia hỏa này đã trở thành một đồng đội đáng tin cậy sau này, với năng lực không thể xem thường, vong linh muội bên kia cũng rất mạnh. Không biết bằng cách nào mà nàng ta vẫn luôn theo dõi Thâm Hồng Nữ Hoàng. Theo như lời của vong linh muội, Thâm Hồng Nữ Hoàng đang có ba khí ước giả, họ đang tìm cách mê hoặc Thâm Hồng Nữ Hoàng để đến tấn công Tô Hiểu. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, không hiểu sao lại có thủ hằn với hắn. Hơn nữa, ba người này lại còn là một nhóm riêng biệt, và theo thông tin từ vong linh muội, họ đặc biệt dặn dò Thâm Hồng Nữ Hoàng phải bắt sống hắn, sau đó sẽ tiến hành tra tấn để rửa sạch nhục trước kia. Qua miêu tả của vong linh muội, tôi hiểu biết được ba người này là ai. Đó là Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội. Họ lại tụ tập với nhau và còn đang có ảnh hưởng lớn trong Thâm Hồng Nữ Hoàng, có quyền nói chuyện không hề nhỏ. Vong linh muội không có cách giải quyết nào hiệu quả, vì vậy nàng ta chọn phương án đơn giản nhất, đó là trực tiếp để vong linh đại quân công kích đại bản doanh của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Có thể nói, vong linh muội bên kia không chỉ giúp ngăn chặn một kiếp, mà còn cắt đứt một cơ hội. Với sự tồn tại của Khoản Thảm, tổ mẹ phe ta không sợ bị công kích, chỉ lo địch nhân có thể phát hiện và tấn công. Vấn đề hiện tại chính là vậy. Trong bốn nhà chủng tộc còn lại, Tàn Bạo Kala có thể coi là thủ lĩnh của nhà của ma, Aisaya thì luôn giữ phong thái điềm tĩnh, ít khi chủ động ra tay, Chi Chu Nữ Vương lại giỏi về khai thác tài nguyên. Nếu để nàng cho vay nặng lãi thì có thể, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích, Thâm Hồng Nữ Hoàng cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nàng luôn luôn đề phòng khả lạc. Như vậy, tính ra, bốn nhà chủng tộc này, mỗi nhà đều là một kẻ có thể gây họa. Hiện tại, đã là ngày thứ tư, kể từ khi Tô Hiểu tiến vào bản thế giới, căn cứ theo tình báo của Caesar. Từ khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, đại khái sau 10 ngày, U Minh thế lực sẽ tiến hành xâm lấn Pandora Tinh, thời gian không còn nhiều. Hiện tại, không chỉ cần phải tiêu diệt bốn nhà chủng tộc, mà còn phải thu thập toàn bộ tài nguyên ở khu vực phía nam. Dù phải dùng biện pháp bạo lực để khai thác, cũng cần thời gian, huống chi còn phải nâng cấp Ratchet lên đến cấp chúa tể. Chỉ có vậy mới có thể tìm được một con đường sống sót. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên chiếc ghế gỗ tầng 2 của lầu gỗ. Cửa sổ phía trước mở rộng, hắn nhìn ra xa, về phía hồ móng ngựa. Tin tốt là trong số bốn nhà chủng tộc còn lại, Chi Chu Nữ Vương đã tạm thời bị khống chế. Đối phương đã ký kết 23 phần khế ước. Tất cả đã được sắp xếp rõ ràng. Tô Hiểu thậm chí có thể đoán trước tình huống tiếp theo. Khi Thâm Hồng Nữ Hoàng cầm phong khế ước kia đi tìm Chi Chu Nữ Vương, đối phương sẽ thử đủ cách để giải thích. Cuối cùng, hứa hẹn sẽ bỏ ra một số tài nguyên để làm nguôi giận của Thâm Hồng Nữ Hoàng. Tuy nhiên, những tài nguyên này sẽ không được trả ngay lập tức, mà sẽ được dùng để uy hiếp từ phía nàng. Tô Hiểu lấy đồng hồ bỏ túi ra, liếc nhìn một cái. Thời gian xem ra không sai biệt lắm. Chi Chu Nữ Vương sắp tới rồi. Hắn ước lượng, câu nói đầu tiên của đối phương khi tới sẽ có 7 phần xác suất là người tìm chết, 2 phần xác suất là ngươi muốn thế nào, và 1 phần xác suất là trầm mặc nhìn hắn chằm chằm. Khi Tô Hiểu đang nghĩ như vậy, một tiếng xé gió vang lên. Một sinh vật giống chim giống dòng bay đến. Sinh vật này khiến hắn như đến phong bạo long mà hắn từng thấy cưỡi trên xe tinh. Một tiếng giống giận vang lên, sinh vật ấy lao xuống dây thô bạo trước lầu gỗ. Chi Chu Nữ Vương cưỡi trên lưng phỉ vũ long theo cánh rồng mà đi. Từ cửa sổ tầng 2 bước vào trong phòng, sắc mặt nàng âm trầm, vừa mới tới đã lạnh lùng nói ngươi tìm chết. Câu nói này đúng như Tô Hiểu đã dự đoán, Chi Chu Nữ Vương vừa xuất hiện liền nói ngay câu ngươi tìm chết. Trước đây bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha đều không tin vào dự đoán này, con vì vậy mà đặt tiền tiêu vặt cược vào hắn. Pháp Cơ, bà Hà thở ra một làn hương thơm, còn bố bố Uông thì dần dần thể hiện sự thống khổ. À Mỗ gãi đầu, vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Ba người bọn họ đều từ trong tiểu kim khố lấy ra 100 mai linh hồn tiền. Đây đều là tiền tiêu vặt mà họ đã tích cóp từ lâu, có thể dùng để đi dạo trong luân hồi nhạc viên, tiêu pha một cách tùy ý. Lúc này, thua cuộc đương nhiên khiến họ rất đau lòng. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem khế ước này tiêu hủy đi, Xi Chu nữ vương lạnh lùng nói, nàng hiện tại không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể liều một lần, đánh cược rằng Tô Hiểu sẽ không ngay lập tức khai chiến với nàng. Tốt, Tô Hiểu tiếp nhận khế ước ra gì từ tay Xi Chu nữ vương, xuyên tấm khế ước này có một số điều khoản rất bất lợi cho nàng. Nghĩ đến việc đối phương đã từng thử tiêu hủy tấm giấy da dê này, nhưng khế ước do luân hồi nhạc viên công chứng, sao Xi Chu nữ vương có thể dễ dàng tiêu hủy được, quả thực là điều không thể. Tôi hiểu bắt đầu giải trừ phần nội dung của khế ước, trong đó là việc trợ giúp Xi Chu nữ vương tiêu diệt gây bộ tộc. Sau đó Xi Chu nữ vương sẽ phải tạ ơn đủ kiểu. Tấm da dê bỗng nhiên bùng lên lửa, trong chớp mắt đã cháy rụi, chỉ còn lại cho bụi bay tản ra trong không khí. Vào khoảnh khắc này, Xi Chu nữ vương cảm nhận được sức mạnh của khế ước đã tan biến, để lại một cảm giác hoang mang. Trước khi bị giải trừ, nàng căn bản không hề nhận thức được sự tồn tại của loại lực lượng này. Khi khế ước bị giải trừ, sắc mặt Xi Chu nữ vương dần dịu lại, nàng bình thản ngồi xuống đối diện Tô Hiểu, nở một nụ cười như không cười, nhìn hắn một cách chăm chúa. Ta xem thường ngươi rồi. Trong lúc Xi Chu nữ vương nói chuyện, đôi môi đỏ mỏng của nàng khẽ vểnh lên, tạo thành một vòng cong nhẹ. Ta xem trọng ngươi rồi. Ánh mắt Tô Hiểu vẫn dừng lại trên cuốn thư tịch trong tay. Đó là những tri thức kết tinh trong lĩnh vực của Long Học Viện. Nghe vậy, sắc mặt Xi Chu nữ vương lập tức tối sầm, nàng cảm thấy khó chịu. Vì Tô Hiểu vừa mới dứt khoát giải trừ khế ước, nhưng nàng không phát tác, thay vào đó, nàng lấy ra một phiếu nợ, chưa kịp mở miệng, Tô Hiểu đã lên tiếng, chúng ta hãy nói về một chút vấn đề nợ nần. Ngay lập tức, cuốn thư tịch trong tay Tô Hiểu đóng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Xi Chu nữ vương, người, Xi Chu nữ vương sững sờ, vì câu nói, chúng ta hãy nói về một chút vấn đề nợ nần, chính là lời nàng định nói. Tô Hiểu không để nàng có cơ hội đáp lời, hắn tiếp tục, vậy tốt, ta tổng cộng cho ngươi mượn 20 vạn, đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, sau khi trừ đi kỳ thứ nhất lợi tức, số sinh mệnh khoáng thạch thực tế, ngươi nhận được là 15 vạn đơn vị, tuy nhiên, điều này không thể phủ nhận sự thật, là ngươi mượn 20 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, từ lúc mượn tiền bắt đầu, mỗi giờ lợi tức là, Xi Chu nữ vương kéo bàn tròn nhỏ lại gần, lấy giấy bút ra tính toán khoản nợ. Tô Hiểu ngồi im, gần nửa giờ trôi qua, hắn cảm thấy có chút buồn ngủ. Cuối cùng, Xi Chu nữ vương dùng bút vạch một đường trên giấy, rồi nói, tính toán như vậy, ngươi tổng cộng thiếu ta 37 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch, ngươi nhận sao? Xi Chu nữ vương dùng công phu sư tử ngoạn như vậy, không phải không có nguyên nhân. Vào buổi sáng, khi Tô Hiểu diệt gai bộ tộc, biết được tin tức sau đó, Xi Chu nữ vương trong lòng kinh hãi không ít, gây thủ nhà của ma, đứng sau là tên tàn bạo Kala, nàng biết rõ khó mà đối phó. Trước mắt, gây bộ tộc đột nhiên bị diệt, Xi Chu nữ vương không khỏi vừa giật mình, vừa hoảng sợ. Tuy nhiên, Xi Chu nữ vương cũng biết một điều, đó là khi Tô Hiểu diệt gây bộ tộc, hắn cũng tổn thất không nhỏ, ít nhất trong hôm nay, hắn sẽ không thể khôi phục được chiến lực như trước, chính vì vậy. Xi Chu nữ vương mới nhanh chóng tới đây, Thâm Hồng nữ hoàng cũng kiêng kỵ Tô Hiểu, nên nàng đã hứa hẹn với Xi Chu nữ vương rằng, nếu Xi Chu nữ vương thực sự muốn đối đầu với Tô Hiểu, Thâm Hồng nữ hoàng sẽ đứng về phía nào, cùng nàng liên thủ tiêu diệt Tô Hiểu. Đây chính là nguyên nhân khiến Xi Chu nữ vương dám đến gặp Tô Hiểu, nàng đến để bắt chẹt tài nguyên, nhằm tránh cho Tô Hiểu lại gây chiến. Xi Chu nữ vương vắt chéo chân ngồi đối diện, trong tay nàng là một tấm phiếu nợ, nàng cầm hai đầu phiếu nợ, đặt lên trước mặt Tô Hiểu, con số trên đó từ 15 vạn đã biến thành 37 vạn, nhìn nụ cười trên mặt nàng, rõ ràng là nàng đang muốn cho Tô Hiểu ăn một chiêu khế ước chi lực, bố bố uông và bà Hà, bị nàng làm cho đầu óc ong ong. Hành vi của Xi Chu nữ vương lúc này giống như việc biểu diễn sảnh trượt trước mặt một con hổ. Sự khác biệt không lớn, hơn nữa, nàng lại tự tin như vậy. Nàng đặt sổ sách lên bàn, cất giọng hỏi, ngươi nhận sao? Đầu ngón trỏ của Xi Chu nữ vương khẽ xoa xoa mép trên của phiếu nợ. Tạm thời nhận rồi, ngươi vui vẻ là được. Câu nói này khiến Xi Chu nữ vương có chút khó hiểu. nàng không rõ hàm ý của lời nói ấy, nhưng bản năng cho nàng cảm giác đây không phải là lời hay, tôi hiểu không đáp lại. Hắn từ trong ngực lấy ra một chồng khế ước giả dê, tìm kiếm một hồi rồi lấy ra một tờ, đưa cho Chi Chu nữ vương. Chi Chu nữ vương nhìn thấy là ấn nhẹ phía dưới tấm khế ước. Phần khế ước này kết nối chặt chẽ với nàng. Nàng cố gắng để nén bất an trong lòng, bắt đầu tra cứu nội dung trên đó, nhưng khi thấy tên người nợ là chính nàng, má nàng co rúm lại, ánh mắt nàng không thể rời khỏi con số nợ. Một, mười, trăm, nghìn, vạn, mười vạn, trăm vạn. Khi nhìn đến con số thứ bảy, nàng gần như choáng váng. Trăm vạn cấp sinh mệnh khoáng thạch, nếu đem toàn bộ gia sản của nàng bán đi, cũng không thể trả nổi. Huống chi, hạn mức nợ này là 9.999, nghề gạt ta, Chi Chu nữ. Phương cảm thấy không thể tin nổi. Nàng gần như không muốn tiếp nhận sự thật này. Tô Hiểu không nói gì, hắn lấy ra một chiếc bật lửa mệnh vận chúa tể, châm lửa đốt một góc giấy da dê, trong tay Chi Chu nữ vương. Mười mấy giây sau, hắn hơi ngạc nhiên nhìn Chi Chu nữ vương rồi nói, không ngờ, ngươi lại có sức chịu đựng linh hồn mạnh mẽ đến vậy. Ta có ba loại dược tê tác dụng lên linh hồn, ngươi uống chúng, để ta quan sát biến hóa của ngươi trong lúc đó. Sau đó, nợ nần này sẽ được xóa bỏ. Tô Hiểu khép lại cuốn mệnh vận chúa tể, không còn đốt cháy khế ước da dê nữa. Đối diện, sắc mặt Chi Chu nữ vương lập tức chuyển biến, trở nên tốt hơn rất nhiều. Chi Chu nữ vương không thể ngờ rằng, nàng sẽ có một ngày thua vì nợ nần. Nàng vốn đã dùng vay nặng lãi để hại chết không ít chủng tộc mẫu thể hay chủng tộc thủ lĩnh, nhưng giờ đây, cuối cùng, nàng cũng phải gặp quả báo. Những dược tể kia, lấy ra đi, ta sẽ cân nhắc, Chi Chu nữ vương nói, giọng điệu có chút thận trọng. Nàng biết rõ, khế ước này không phải chuyện đùa, nếu không trả hết nợ nần này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Một lát sau, Chi Chu nữ vương sắc mặt xanh mét, ngồi im lặng, không nói một lời. Tô Hiểu lấy ra ba loại dược tề. Nàng nhìn qua, nhưng không dám uống bất kỳ loại nào. Mỗi một loại dược tề đều khiến linh hồn nàng rùng mình. Cảm giác nguy hiểm, như thể là một sự mạo hiểm nếu uống vào. Tô Hiểu không vội đưa ra điều kiện, mà chỉ lặng lẽ đưa cho nàng một chồng khế ước da dê. Những cái này, tất cả đều là. Ánh mắt Chi Chu nữ vương dao động giữa mặt Tô Hiểu và chồng giấy da dê trong tay hắn. Nàng không thể nào tin vào sự thật kinh hoàng này. Nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Tô Hiểu liếc mắt ra hiệu với Bahar. Bahar đáp lại bằng cử chỉ ok, rồi đi xuống lầu tìm Caesar. Rất nhanh, Caesar mang theo vẻ mặt gian xảo, ba phần bị ổi bước lên lầu. Khi Chi Chu nữ vương nhìn thấy hắn, lông mày khẽ nhíu lại, nhận ra Caesar là người của công ty. Vị nữ sĩ này, người nghe qua về U Minh thế lực chưa? Caesar búng tay một cái. Một tấm bảng đen nhỏ xuất hiện trên tường sau lưng hắn. Trong tay hắn không biết từ khi nào đã xuất hiện một cây gậy gỗ nhỏ. Hắn hắng giọng một cái, rồi bắt đầu giảng giải về sự đáng sợ của U Minh thế lực. Chi Chu nữ vương càng nghe, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Thực ra, từ lâu nàng đã nghi ngờ các hành vi kỳ quái của đế quốc và công ty. Theo nàng, những nghiêm tộc này quả thật có vấn đề trong đầu. Nhưng giờ đây, khi biết U Minh xâm lấn sẽ xảy ra, mọi hành động của đế quốc và công ty đều lộ rõ sự bình thường, đồng thời cũng thể hiện sự dứt khoát và cuồng loạn. Sự tồn tại của U Minh thế lực không phải vấn đề Chi Chu nữ vương tin hay không tin vào những tin tức mà đám người Tô Hiểu cung cấp, mà là nàng không thể không tin. Nó như một mảnh ghép cuối cùng của bản đồ thế giới này. Khi ghép vào, thì mọi thứ đều kết nối lại với nhau. Nếu nàng còn không tin nữa, thì chính là lừa dối chính mình. Ba thế lực phòng thủ Pandora tình là ai? Đế quốc là thế lực đầu tiên, công ty là thế lực thứ hai. Còn, ai là thế lực thứ ba, Thâm Hồng Nữ Hoàng, hay là Kalala, Chi Chu Nữ Vương, đột nhiên ý thức được tình hình đang trở nên nguy hiểm? Không, chính là chúng ta. Chỉ cần thu thập hết tất cả bọn chúng ta chính là thế lực thứ ba. Bà Hà là một cử chỉ nắm quyền, tỏ vẻ muốn nắm giữ đại quyền. Thấy vậy, Chi Chu nữ vương do dự một chút rồi gật đầu. Đây không phải là nàng tự nguyện gia nhập, mà là có một phần khế ước bắt buộc. Nếu nàng không gia nhập, tuyệt đối không thể ra ngoài. Cho dù nàng có phải là bản thể hay không, thì bản thể của nàng ở đại bản danh xa xôi. cũng sẽ chết một cách bất ngờ. Tô Hiểu kéo trì, Chu Nữ Vương lại gần, chủ yếu vì hắn coi trọng công, binh chủng tộc của đối phương. Trong sáu thế lực chủng tộc, công binh chủng tộc của trì Chu Nữ Vương chính là mạnh nhất về khả năng khai thác. Hiện tại, Tô Hiểu đang bận rộn với chiến tranh, mà tài nguyên khai thác lại là một vấn đề quan trọng. Hắn cần có một người hợp tác để phụ trách công tác này. Ban đầu, hắn tính toán sẽ hợp tác với Nhện Muội, nhưng muốn bồi dưỡng đối phương thì không chỉ cần thời gian mà còn cần rất nhiều tài nguyên. Ý tưởng của Tô Hiểu là trước tiên sẽ tiếp nhận công binh chủng tộc của Chi Chu Nữ Vương, sau đó dùng tổ mẹ phe mình để bồi dưỡng thêm, tạo ra một đội ngũ công binh chủng tộc mới. Ratchet sẽ nắm quyền chủ đạo, còn Chi Chu Nữ Vương sẽ có thể điều khiển đội ngũ này ở mức độ nhất định. Sau đó, việc quản lý phân tổ sẽ do Chi Chu Nữ Vương phụ trách. Nói đơn giản, Tô Hiểu và Ratchet sẽ lo phương diện chiến tranh, chiến đấu ở tiền tuyến, còn Chi Chu Nữ Vương sẽ đảm nhận xây dựng và quản lý các phân tổ ở hậu phương. Với cách này, không chỉ có thể chiếm cứ 5 mỏ khoáng cỡ lớn và một mỏ khoáng đơn giản, mà còn có thể nuốt chửng tất cả các mỏ khoáng cỡ trung, cỡ lớn và khổng lồ trong khu vực Nam Bộ. Nghe xong kế hoạch này, Chi Chu Nữ Vương nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, hoàn toàn không hiểu. Hắn tự hỏi, liệu với cường độ chiến tranh ác liệt như vậy, tổ mẹ và Ratchet có thể chịu đựng được không? Chi Chu Nữ Vương suy nghĩ rất nhiều, nàng nhớ lại cuộc chiến tranh dài nhất của Ratchet. Chính là khi nàng ở Nguyên Thủy Đại Lục, đối đầu với hải tộc ở một đại lục khác, hai bên liên tục ác chiến hơn 2 tháng. Cuối cùng đánh cho hải tộc phải quỳ gối, tâm phục khẩu phục. Còn có một chuyện mấu chốt nữa. Bà Hầy lên tiếng, Chi Chu Nữ Vương liếc nhìn hắn. Bà Hà cười hỏi, Chi Chu Nữ Vương, trong tay, ngươi còn bao nhiêu sinh mệnh khoáng thạch, chỉ còn 3 vạn đơn vị. Nói bậy, ngươi là chủng tộc mẫu hoàng mà lại, chỉ có từng ấy sinh mệnh khoáng thạch dự trữ sao? Bà Hà tiếp tục, chắc là đã cho các ngươi mượn hết rồi nhỉ? Chi Chu Nữ Vương trợn tròn mắt, liếc bà Hà một cái. Ách, bà Hà ngừng lời, khẽ cười, có chút ngượng ngùng. Vậy hiện tại các ngươi bắt đầu kế hoạch của mình sao? Chi Chu Nữ Vương biết rõ tình huống này sau sẽ rất nghiêm trọng, nên thái độ của nàng trở nên nghiêm túc. Nguyên nhân là nàng không muốn chết. Chưa vội, còn có một số việc cần ngươi làm. Tôi hiểu thu lại tất cả khế ước ra dê. Đây là để bảo đảm Chi Chu Nữ Vương không làm những chuyện xấu xa. Hiện tại, tình hình của chủng tộc đã dần trở nên rõ ràng. Thâm Hồng Nữ Hoàng cùng Tàn Bạo, Kala đang tranh đoạt vị trí lãnh tụ, còn Aisaya thì vẫn giữ thái độ im lặng. Có vẻ như hắn đang chờ xem ai sẽ thắng để đi theo người đó. Kế hoạch này, do Caesar đề xuất, quan điểm của Caesar là không cần thiết phải liều mạng với Thâm Hồng, Nữ Hoàng và Tàn Bạo, Kailai. Ưu thế hiện tại của phe mình là liên minh với Chi Chu Nữ Vương. Có thể để Chi Chu Nữ Vương lựa chọn ủng hộ Thâm Hồng, Nữ Hoàng. Như vậy, sẽ có thể khơi dậy cuộc đại chiến giữa Thâm Hồng, Nữ Hoàng và Tàn Bạo. Thà là, chờ khi hai bên giao chiến, phe mình và Chi Chu Nữ Vương sẽ liên minh với Thâm Hồng, Nữ Hoàng, 3 người đánh 1, nện chết Tàn Bạo, Kale. Sau khi Tàn Bạo, Kala bị diệt, phe mình lại cùng Chi Chu Nữ Vương sẽ cùng nhau đánh Thâm Hồng, Nữ Hoàng, cho đến khi đối phương chưa kịp hồi phục, thì diệt luôn. Cuối cùng, sẽ đối phó với Aisaya, kẻ có phong cách hạ thấp, như vậy. Phe mình sẽ luôn giữ ưu thế, lấy ít đánh nhiều, vừa nhanh chóng giải quyết kẻ địch, lại tránh lãng phí tài nguyên. Chi Chu Nữ Vương nghe vậy, càng nghe càng thấy kinh hãi, chủng tộc bọn họ không có nhiều âm mưu quỷ kế như vậy, chỉ toàn đánh nhau mà thôi. Chiến thuật này thật sự quá phức tạp, đúng là thuộc loại chiến lược cấp IE. Một lát sau, Chi Chu Nữ Vương rời đi. Thực ra, trước đây, khi nàng gặp Thâm Hồng Nữ Hoàng, đối phương đã có ý lôi kéo nàng, và lúc này chính là thời cơ thích hợp để đáp lại lời lôi kéo đó. Ngoài ra, Chi Chu Nữ Vương còn sẽ mang đến một tin vui cho Thâm Hồng Nữ Hoàng, đó là tình báo về U Minh xâm lấn, qua đó mở rộng cảm giác nguy cơ cho đối phương, tranh thủ để Thâm Hồng Nữ Hoàng ngay hôm nay đi tấn công Tàn Bạo Kalo. Không lâu sau khi Chi Chu Nữ Vương rời đi, đại biểu của đế quốc và công ty cũng tiến vào phòng chat do bố bố xây dựng để tham gia đấu giá online lần này. Lần này, đấu giá 150 kg, chất siêu dẫn loại C5N2, giá gốc là 20 vạn đơn vị hỏa tính khoáng thạch. Dưới tình thế càng thêm nguy hiểm, đế quốc bên kia đang vô cùng bức thiết muốn biến những chất siêu dẫn này thành vũ khí. Đây chính là cục diện mà Tô Hiểu mong muốn, vì càng có nhiều đế quốc tham gia tranh đấu, càng có thể hấp dẫn nhiều hỏa lực hơn. Điều này không phải là chuyện xấu. Tô Hiểu đeo tai nghe không dây. Hình chiếu 3D xuất hiện trước mặt hắn. Một trong những người xuất hiện là Rancor, thủ lĩnh của đế quốc, mà hắn đã gặp trước đó. Một người đàn ông bụng phệ khác là đại diện của công ty. Người này rõ ràng chỉ đang muốn xem buổi đấu giá lần này. Chỉ vài phút sau, hình chiếu của thâm hồng nữ hoàng xuất hiện. Thấy vậy, Caesar đội mũ trùm màu vàng ho nhẹ một tiếng rồi nói. Các vị nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh tham gia buổi đấu giá hôm nay. Về mặt hàng hóa, các vị đều đã biết rõ. Đúng vậy, đó là 150 kg chất siêu dẫn loại C5N2. Giá gốc là 20 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Giờ đây, đấu giá bắt đầu. 50 vạn, ta ra 50 vạn, thầm hồng nữ hoàng lên tiếng. Nghe vậy, gương mặt đầy thịt mỡ của đại diện công ty lập tức rung lên. Hắn lúc này chỉ muốn giết thầm hồng nữ hoàng. Thầm hồng, ngươi đừng quá đáng, đại diện công ty lạnh lùng nói. Thầm hồng nữ hoàng nhìn hắn, thần thái lạnh lùng. Ta thật sự cần thứ này, nàng đáp, và từ vẻ ngoài của nàng. Có vẻ như thật sự đang cần, chất siêu dẫn loại C5N2, Rain, Gold. Cùng đại biểu công ty nhìn nhau, nhận thấy tình huống có chút không ổn. Ban đầu họ cho rằng thâm hồng nữ hoàng chỉ đến để nâng giá. Nhưng giờ đây, họ nhận thấy rõ ràng nàng chính là đối thủ cạnh tranh. Ta già, 60 vạn. Câu này vừa thốt ra, đại biểu công ty lập tức vội vàng móc ra thuốc hạ áp. Nuốt vài viên để lấy lại bình tĩnh, thâm hồng nữ hoàng bị sự giàu có của công ty làm cho động lòng. Dù nàng muốn tiếp tục tăng giá, nhưng số sinh mệnh khoáng thạch cần thiết lại không thể mang ra nhiều đến vậy. Còn về việc ra giá, thâm hồng nữ hoàng cảm thấy nếu như Tô Hiểu có thể cướp đồ vật của đế quốc và công ty thì chẳng có gì mà hắn không dám làm. Cuộc đấu giá thuận lợi hoàn tất. Khi bố bố chuẩn bị đóng kín hình chiếu, Tô Hiểu giơ tay ra hiệu để dừng lại. Hắn yêu cầu bố bố cắt đứt liên lạc với đế quốc và công ty, chỉ giữ lại sóng liên lạc của thâm hồng nữ hoàng. Thâm hồng nữ hoàng, ngươi ở trong chủng tổ của mình sao? Tô Hiểu nhẹ nhàng lên tiếng. Thâm hồng nữ hoàng không phủ nhận, coi như là ngầm thừa nhận. Vậy có nghĩa là các ngươi ba người cũng đang nhìn sao? Thâm hồng nữ hoàng vẫn im lặng không nói. Tô Hiểu ra hiệu cho bố bố cắt đứt truyền tin. Nếu đã biết thiên khải ba tỷ muội đang ở bên đó, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Gần đây hắn rất cần linh hồn tiền. Cùng lúc đó, trong tổ ngủ của thâm hồng nữ hoàng, hình chiếu 3D của Tô Hiểu biến mất. Thiết bị khoa học kỹ thuật trên bàn phát ra tiếng hỏng hóc. Lúc này, ở vị trí trích, phía sau thâm hồng nữ hoàng, Moi, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội nhìn nháo, trong lòng không khỏi cảm thấy lo sợ. Ổn định, chúng ta có thể thắng. Moi là người đầu tiên lên tiếng, thể hiện thái độ kiên định. Đúng vậy, chỉ cần kéo lên, hắn sẽ không thể gây khó dễ cho chúng ta. Nếu không, sao không thử trả tiền thử xem? Nguyệt Sứ Đồ thăm dò lên tiếng. Nghe vậy, Moi và Hào Muội đều trợn trừng mắt nhìn nàng, như thể đang nói, ngươi nhát gan không chịu đòn thì cứ đi mà trả tiền. Quá trình đấu giá diễn ra rất thuận lợi, nhưng đây chỉ mới là bước đầu. Cái thức giao tiếp theo mới là điều quan trọng nhất. Công ty bên kia đã ra 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch để mua 150 kg chất siêu dẫn loại C5N2. Trong lòng họ chắc chắn rất không cam lòng, vì họ muốn tiến đến bước giao dịch tiếp theo, nơi có thể phát triển thành cuộc hỗn chiến giữa hai phe. Giá của công ty ra cao hơn dự đoán, đạt đến 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch. Sau khi Tô Hiểu nhận được khoản sinh mệnh khoáng thạch này, hắn sẽ tích lũy lại, đủ để dùng vào việc tấn thăng Ratchet lên cấp chúa tể. Ban đầu, Tô Hiểu tính toán sẽ kiếm một khoản từ công ty, đế quốc và thâm hồng nữ hoàng. Nhưng hiện tại tình hình đã thay đổi. Cục diện của thế giới này đang dần nghiêng về việc ba phe hợp tác. Nếu trở thành một trong ba phe, rõ ràng sẽ quan trọng hơn nhiều so với việc ngay lập tức hoàn thành giao dịch với công ty. Lý do là, sau khi phe của hắn trở thành một trong ba lực lượng lớn, khả năng công ty và phe của hắn xảy ra chiến tranh là rất nhỏ. Đồng thời, Điều này sẽ tạo thêm áp lực lên đế quốc, khiến công ty có khả năng phải cắn răng, bỏ ra 60 vạn đơn vị sinh mệnh khoáng thạch để mua. Chất siêu dẫn loại C5N2, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến đây, tôi hiểu quyết định tạm thời không tiếp xúc với công ty, mà dồn hết sự chú ý vào Thâm Hồng, Nữ Hoàng và Tàn Bạo, Kala, bằng hữu thân yêu của ta. Tôi hiểu nghĩ, cao tầng công ty bên kia muốn hẹn một địa điểm để hoàn thành giao dịch tiếp theo. Caesar mở miệng, hắn làm ra vẻ mặt đau đớn vô cùng. Kế hoạch ban đầu là đi đến công ty bên kia để nhập hàng, nhưng do ba nhà hợp lại, xu thế này ngày càng rõ ràng, khiến cho kế hoạch nhập hàng đột ngột thất bại, không hiểu sao lại chết yểu. Họ đã hẹn gặp tại Kyuzen Đại Hạp Cốc. Tôi hiểu giải thích, Kyuzen Đại Hạp Cốc nằm ở khu vực trung bộ. Do địa hình của Đại Hạp Cốc này, khi có gió mạnh, âm thanh gió rít nghe như tiếng hú, hu hu hu, vì vậy mới có tên gọi như vậy. Đáng chú ý là, nhân tộc bản địa của thế giới này hầu hết sống ở khu vực trung bộ. Những người này thuộc về tầng lớp tin tức lạc hậu, nhưng chiến lực lại mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng. Ban đầu, đế quốc định xua đuổi những người nguyên thủy này, cho đến khi một cây trường mâu mang theo lực lượng lôi đỉnh vàng, kim xuyên, thủng trời cao, bắn hạ một chiếc phi thuyền. Sau sự kiện này, các cấp lãnh đạo của đế quốc mới nhận ra rằng, tình hình không đơn giản, vũ lực của những người nguyên thủy này mạnh mẽ đến mức có thể đạt đến hàng trăm triệu, khó mà đối phó, nhưng cũng không đáng để mất thời gian. Dù có đánh bại được các bộ tộc nguyên thủy đó, đế quốc chỉ có thể thu được một đống nhà gỗ và những vật dụng mang năng lượng thần bí, nhưng chẳng thể thu được gì có giá trị đáng kể. Tôi hiểu chọn kêu trên Đại Hạp Cốc làm nơi giao dịch lần này cũng không có lý do gì đặc biệt. Hắn không có ý định đến đó, bởi vì hắn biết chắc chắn rằng nếu lần này đi, nhất định sẽ gặp phải sự phục kích của đế quốc và công ty. Hiểu rõ rồi, vậy ta trước tiên sẽ đi về. Caesar rời đi, bố bố Uông liền yêu cầu công ty bên kia thông báo, ước định gặp mặt vào lúc 5 giờ chiều hôm nay tại Kiều Dinh Đại Hạp Cốc. Trong suốt thời gian này, không được phép có bất kỳ khí cầu, phi thuyền nào xuất hiện. Nếu phát hiện, giao dịch sẽ lập tức bị hủy bỏ. Nửa giờ sau, tại Tân Tinh Thành, trong phòng họp của chủ hạm, Sender tướng quân ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là thư ký văn phòng, còn bên cạnh nữa là đế quốc chi thủ Raincoat, ở phía xa hơn, là đại diện công ty tham gia sự kiện lần này, Paddy. Hình ảnh của Paddy hoàn toàn khác với những người thường, thân hình hắn hơi béo và vóc dáng thấp bé. Nhưng khi hắn cười, lại khiến người khác cảm thấy hắn là người chất phác, đáng tin cậy, đám cao tầng của công ty rất tín nhiệm Paddy. Vì vậy sự kiện này được giao cho hắn phụ trách, còn về lý do các cao tầng kia không tự mình xuất hiện, thì không ai muốn lộ mặt. Paddy tiên sinh, người xác nhận rằng Kokolin Byakuya đã ước định hoàn thành giao dịch tại Kyuzen Đại Hạp Cốc vào 5 giờ chiều hôm nay sao? Thư ký văn phòng đầy kính mắt, ánh mắt sắc bén, không kém gì các sĩ quan có mặt ở đây. Đây nhất định là bẫy giặc, hắn sẽ dám trực tiếp giao dịch với chúng ta sao? Hắn không sợ chúng ta bố trí mai phục sao? Một sĩ quan dầu dặm, ngón tay kẹp xì gà, khẩu âm Hava nặng nề mở miệng, khi nói, hắn còn dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khiến xì gà trong tay rơi vụn. Nói có lý đấy, bên kia rất có thể chỉ nói qua loa, ta đoán bọn họ đang cố ý kéo dài thời gian. Một sĩ quan có giọng văn nhược mở miệng, xung quanh nhiều người cũng gật đầu đồng ý. Ta nhìn chưa hẳn, người này ngay cả chất siêu dẫn loại C5N2 của chúng ta cũng dám cướp Tentos, không phải chuyện đơn giản đâu. Hẹn gặp tại Kyuzen Đại Hạp Cốc để hoàn thành giao dịch, đây không giống với tư duy thông thường. Vậy ngươi nói đi, người bình thường làm sao có thể cướp được chất siêu dẫn loại C5 này? Nghe đến câu chất vấn này, viên sĩ quan văn nghiệp lập tức nghẹn lời, hắn muốn tranh luận thêm vài câu, nhưng nhất thời không biết nói gì cho đúng. Quả thật, người bình thường sao có thể làm được chuyện cướp chất siêu dẫn loại C5N2, huống chi, cướp được rồi còn muốn bán lại. Đừng cãi cọ nữa, hiện tại đi kêu trên Đại Hạp Cốc, bố trí mai phục đi. Sander tướng quân quyết đoán ra lệnh. Đám sĩ quan không dám tiếp tục thảo luận. Gold, Sander, tướng quân nhìn về phía cháu trai mình, Rin, Gót trẻ, Gót, đang nhìn về phía trước, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Thái độ hiện rõ là đang lắng nghe mệnh lệnh. Lần này phục kích, ngươi sẽ dẫn đội phụ trách, phải. Rin, Gót đứng dậy, nhận lệnh. Sander tướng quân nhìn hắn, gật đầu hài lòng rồi rời đi. Sau khi Sander tướng quân rời đi, sắc mặt Jane, Gót liền trở nên tối sầm. Hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm vé âm nhạc hội. Đây là nhờ quan hệ mà hắn mới có được. Hắn không biết gì về âm nhạc, nhưng vị hôn thê của hắn lại rất yêu thích. Tối nay, họ hẹn nhau đi ăn tối, sau đó đi rạp hát lớn, rồi quay lại tửu điếm làm chút chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, tất cả kế hoạch này giờ đã tan vỡ. Nghĩ đến tối nay, hắn có khả năng phải ở trong khe núi, chịu gió lạnh. Jane, Gót từ từ mỉm cười, thân thiện. Diakuya, người có thể, nhất định phải tới. Nói xong, Ring, Gót đem hai tấm vé âm nhạc hội trong tay vỗ mạnh lên bàn, rồi cầm áo khoác rời đi. Trong phòng làm việc của tướng quân, Sander tướng quân ký xong văn kiện, ra hiệu cho thư ký mang các văn kiện đi làm việc. Thư ký khom người thi lễ, sau đó rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình Sander tướng quân. Hắn là chỉ huy tối cao của hạm đội thứ ba, bình thường công việc không nhiều, rất ít khi bận rộn. Phòng làm việc vô cùng yên tĩnh. Sander tướng quân ngồi đó lặng lẽ. Bỗng nhiên, trên mặt hắn xuất hiện một vết nứt nhỏ, giống như gốm sứ bị vỡ. Hắn bình tĩnh mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp sắt, rồi lấy ra một viên dược hoàn đen. Hắn nuốt viên dược hoàn đen kích thước bằng hạt gạo vào miệng, ngay lập tức vết nứt trên mặt biến mất. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng u lục. Què, bố bố Uông ngồi xổm trên đất, hơi nghiêng người, miệng phát ra tiếng nôn ọe. Bên cạnh là bố Lỗ, đã ngã xuống đất, miệng sủi bọt mép. Nguyên nhân của tình huống này là vì bố bố Uông và bố Lỗ rảnh rỗi, bèn thi nhau so sức mạnh. Sau một phen cả mổ nhau, bà Hà nảy ra một ý nghĩ xấu, quyết định thử xem ai có thể chịu đựng lâu hơn, ai có thể xoay vòng tốt hơn. Và kết quả là, tình hình hiện tại, lý do cho sự nhàn rỗi này là bởi vì Tô Hiểu đang chờ tin tức từ phía Truy Chu nữ vương. Mâu thuẫn giữa Thâm Hồng nữ hoàng và Tàn Bạo Kala đã trở nên gay gắt vào buổi trưa này. Hai bên đã có những cuộc thăm dò, nhưng vẫn chưa chính thức khai chiến. Tàn Bạo Kala là thủ lĩnh của nhà Cổ Mà, đại bản doanh của chủng tộc mẫu hoàng khác, với từ 150 đến 200 tòa tháp cao phòng ngự, số lượng này đã là không ít. Nhưng so với phái chủ hòa, gay, vốn xây dựng 300 tòa, tinh nhãn thủ vệ, tháp phòng ngự, thì vẫn chưa thể coi là mạnh. Xung quanh đại bản doanh của Tàn Bạo Kala, ít nhất đã có hơn 700 tòa tháp phòng ngự, công đánh sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, thái độ của Chi Chú Nữ Vương vẫn chưa đủ mạnh để Thâm Hồng Nữ Hoàng quyết định ra tay tấn công Tàn Bạo Kala. Trước tình huống này, Tô Hiểu cảm thấy phe mình có lẽ cần phải đứng ra, giúp Thâm Hồng Nữ Hoàng lấy lại quyết tâm, để nàng mau chóng hành động. Sau khi diệt phái chủ hòa, gây vào sáng nay, tổ mẹ của phe mình đã thu được 2,52 triệu điểm sinh vật năng. Tô Hiểu quyết định dùng toàn bộ số điểm này để bồi dưỡng Thái Dương Diễm Long, giúp số lượng Thái Dương Diễm Long của phe mình đạt đến 1.319 con. Hắn nghĩ, 1.319 con Thái Dương Diễm Long này sẽ không hoàn toàn bộc lộ sức mạnh, mà chỉ để lộ ra 700 con chiến lực, ẩn giấu hơn 600 con để giữ thế bí mật. Với đội quân này, hắn dự tính sẽ tiếp viện cho Thâm Hồng Nữ Hoàng. Việc này vừa giúp ẩn giấu tốc độ phát triển của phe mình, vừa để lại một quân áp chủ bài cho tương lai. Khi Thâm Hồng Nữ Hoàng và Chi Chu Nữ Vương liên thủ đánh bại Tàn Bạo Kala, hắn sẽ lập tức an bài tất cả cho Thâm Hồng Nữ Hoàng. Nghĩ vậy, Tô Hiểu lấy ra máy liên lạc để chuẩn bị liên lạc với Chi Chu Nữ Vương. Nhưng khi vừa chạm vào máy, nó đã chấn động hai lần, có tín hiệu liên lạc đến. Nhìn tần sóng, quả nhiên là Chi Chu Nữ Vương. Sau khi nối được liên lạc, Tô Hiểu chỉ nói vài câu rồi cắt đứt. Nội dung cuộc trò chuyện tuy đơn giản, nhưng lượng tin tức lại rất lớn. Đầu tiên, Thâm Hồng Nữ Hoàng bên kia đã gặp phải một vụ ám sát, suýt nữa đã mất mạng. Kẻ thực hiện vụ ám sát lần này là người của đế quốc bên kia, nhưng lại không phải phong cách của quân đội đế quốc. Tô Hiểu đã lựa chọn liên lạc với Vong Linh Muội để tìm hiểu tình hình. Hiện tại, Vong Linh Muội là thượng khách của đế quốc. Thông qua con đường này, tôi hiểu biết được, kế hoạch và thực hiện vụ ám sát lần này, chính là từ người quen, cụ thể là anh Linh Điện do Khải Nhân thống lĩnh, lần trước khi Khải Nhân cõng nồi, hắn nhanh chóng đứng lên lần nữa. Điều này cho thấy năng lực của đối phương. Hiện tại, Khải Nhân vẫn giữ vị trí đầu bảng trong danh vọng chỉ. Rõ ràng là đang tiếp tục kinh doanh mạnh mẽ tại đế quốc. Ám sát lần này đến từ anh Linh Điện. Mục tiêu là mạng sống của Thâm Hồng, nữ hoàng, đám khí ước, giả thực sự, rất am hiểu các chiêu thức trong lĩnh vực này. Nhưng đừng quên, Mói, Nguyệt Sứ Đồ và Hào Muội, ba người, vẫn luôn ở bên Thâm Hồng, nữ hoàng. Các nàng ngay khi biết việc này, lập tức đi cứu viện. Tuy rằng, khi các nàng đến, thì cuộc chiến đã kết thúc, nhưng phần sau mới là điều quan trọng. Ba tỷ muội Thiên Khải và những người sau anh, Linh Điện có thể giao lưu thông qua nền tảng liên lạc thế giới. Ban đầu, thái độ của ba tỷ muội Thiên Khải là mong muốn hai bên giải quyết vấn đề bằng phương thức hòa bình. Nhưng anh Linh Điện thì luôn làm tay sai cho đế quốc, do đó sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tiếp thay, anh Linh Điện bên kia người đông miệng rộng, có một tên cận chiến mãnh nam tên là Tuyết Quái, tại chỗ đã mở lời thách thức. Một câu nói Thiên Khải cùi bắp, không phục thì chiến, muốn một với một đơn đấu, ai nhát ai cháu trai. Đối với lời khiêu khích này, Hảo Muội rút kiếm sắc, lập tức xông tới, suýt nữa đã đem Tuyết Quái làm thịt tại chỗ. Không rõ là điều gì khiến tên lão ca kia hiểu lầm, cho rằng Thiên Khải nhạc viên không thể đánh lại. Nhưng đừng nói là đánh Tuyết Quái, mà ngay cả đơn đấu với anh Linh Điện đoàn trưởng, Khải Nhân, Hảo Muội cũng không kém. Tỷ lệ thắng thua là 50-50, Hào Muội thực sự không phải là người yếu. Chỉ là nàng không thể thắng được Tô Hiểu cùng đội của hắn mà thôi. Thái độ của nàng lúc nào cũng tỉ tính, lười nhác, mỗi ngày chỉ biết uống rượu, khiến mọi người trong anh Linh Điện ngộ nhận rằng, Hào Muội không mày. Nhưng khi chính thức vào trận, ai nấy đều nhận ra, Hào Muội không phải là kẻ tầm thường. Tình huống giống như việc một anh hùng bàn phím trên Internet hẹn đánh nhau với một cô muội tử, rồi thua thảm. Chẳng khác gì mất mặt, sau đó, trong nền tảng liên lạc thế giới, xuất hiện câu nói, người người này, có chút tiếp quái a. Mất mặt đến nỗi, anh Linh Điện quyết định dùng số đông thế mạnh, chuẩn bị ra tay với Thiên Khải ba tỷ muội, nhưng bọn họ đã bỏ qua một vấn đề quan trọng. Đó là Thiên Khải ba tỷ muội vô cùng giàu có, không, phải nói là cực kỳ giàu có. Sau khi hai bên chính thức trở mặt, ngay trong vài giây sau, Thiên Khải ba tỷ muội đã ra tay treo thưởng. Tôi hiểu mở nền tảng liên lạc thế giới và đột ngột treo thưởng. Điều này đã khiến mọi người chú ý ngay lập tức. Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải nhạc viên, ta treo thưởng tất cả thành viên anh Linh Điện trong bảng thế giới. Mỗi khi giết một người sẽ nhận được 3.000 mai linh hồn tiền thù lao. Phó đoàn trưởng sẽ nhận 7.000 mai linh hồn tiền. Đoàn trưởng Khải Nhân sẽ nhận 15.000 mai linh hồn tiền. Thưởng này đã được hư không truy thụ công chứng. Sau khi hoàn thành việc giết chóc, có thể dựa vào thưởng này để nhận linh hồn tiền tạm do hư truy thụ công chứng. Hiện nay, phe ta đã gửi lại 96.000 mai linh hồn tiền tại hư không truy thụ. Mòa, Thiên Khải nhạc viên, Đa Quy Giả, Nguyệt Sứ Đồ, Thiên Khải nhạc viên, Đa Quy Giả, Vong Linh Muội, Thần Phụ, Hắc Ma, Hào Muội, Thiên Khải nhạc viên, nét cười dần dần thất đức, Giã Trừ Vương, Thủ Vọng nhạc viên, đây chính là lực lượng giàu có sao, Cam Bái Hạ Phong, người nặc danh, Thiên Khải nhạc viên, đúng vậy, Tuyết Quái, Tử Vong nhạc viên, linh hồn tiền nhiều, cũng không thể đại biểu cái gì, Dương Nam, Tử Vong nhạc viên, đánh thua liền câm miệng, ngươi toàn thân cao thấp, bổ sung vào miệng cứng nhất, nhanh chóng câm miệng. Đừng làm mất mặt cho Tử Vong nhạc viên trận doanh, nếu không ta sẽ làm thịt người trước. Tin tức trong nền tảng liên lạc rất náo nhiệt, chiêu thức treo thưởng này khiến các thành viên của anh Linh Điện vô cùng khó chịu. Ít nhất họ không dám đơn độc ra cửa, giết một người được 3.000 mai linh hồn tiền. Săn vài tên thành viên yếu kém trong anh Linh Điện mỗi ngày cũng có thể thu về hàng vạn điểm linh hồn tiền, tương đương với việc có được một kiện trang bị bất hủ cấp. Đầy đủ điểm, chiến lược ngay lập tức tăng lên một bậc kẻ chỉ. Mức thưởng này, xác suất lớn sẽ không kéo dài lâu, chủ yếu là để cảnh cáo, khiến anh Linh Điện phải suy nghĩ kỹ càng trước khi đắc tội với Thâm Hồng Nữ Hoàng. Phương diện này không liên quan đến Tô Hiểu, vì tình huống của hắn lúc này là Thâm Hồng Nữ Hoàng đã bị ám sát, suýt nữa mất mạng. Vụ ám sát này tuy có vẻ như do anh Linh Điện thực hiện, nhưng thực chất là đế quốc bên kia đứng sau xúi giục. Đế quốc làm như vậy là để gián tiếp giúp Tàn Bạo Kala trở thành nhà thứ ba trong bản thế giới, nhằm đạt được cục diện ba nhà đứng chung tại Pandora tinh trước khi tình thế mất kiểm soát hoàn toàn. Phương pháp của đế quốc rất tinh vi, chúng cử anh Linh Điện làm tay sai. Cho dù sự việc này gây ra tai họa ngầm, thì anh Linh Điện sẽ chịu trách nhiệm, đế quốc sẽ không bị liên lụy, giống như tình hình hiện tại. Thực ra, anh Linh Điện cũng không muốn vướng vào chuyện này, nhưng họ thật sự không có cách nào khác. Khải Nhân đã phát hiện ra bí mật lớn nhất của thế giới này, U Minh xâm lấn. Sau khi biết được điều này, hắn đã cho lập một bộ phận tình báo bí mật trong đế quốc, trong đó có cả mật lệnh buông tha hành tinh mẹ, từ bỏ tất cả các thực dân tinh, và toàn bộ lực lượng đều phải tập trung vào Pandora tinh. Khi Khải Nhân nhìn thấy mật lệnh này, cả người hắn bồn rùn, đầu óc choáng váng, U Minh xâm lấn rốt, cuộc đáng sợ đến mức nào, khiến cho đế quốc phải sẵn sàng từ bỏ tất cả để di cư, không, thực ra là chạy trốn lên Pandora tinh. Nếu như Khải Nhân không đồng ý tham gia ám sát Thâm Hồng Nữ Hoàng lần này, thì chuyện phi thuyền bị cướp trước đó và những rắc rối sau này vẫn sẽ do hắn gánh vác. Mọi người có liên quan đến việc này, tôi hiểu bên kia, dù không bắt được, nhưng công ty sẵn sàng bỏ tiền ra, thì chắc chắn sẽ khiến Khải Nhân gánh vác trách nhiệm này. Nếu không chịu gánh, thì chỉ còn cách ám sát Thâm Hồng Nữ Hoàng. Nhưng nếu làm thế, anh Linh Điện không những không thành công, mà còn khiến Thiên Khải ba tỷ muội cực kỳ tức giận, cuối cùng sẽ bị tiểu phú bà suy lực đánh cho một trận thảm bại. Hiện tại, tôi hiểu nhận được tin từ Chi Chu Nữ Phương truyền lại, Thâm Hồng Nữ Hoàng đã bày tỏ thái độ. Nếu tôi hiểu đồng ý, giúp nàng tiêu diệt Tàn Bạo Kala, sau đó hai bên sẽ liên thủ, cùng đứng chung một trận tuyến để đối phó với sự xâm lấn của U Minh. Đối với điều này, tôi hiểu đương nhiên không thể từ chối. Hắn đang muốn Thâm Hồng Nữ Hoàng và Tàn Bạo Kala mau chóng khai chiến. Nửa giờ sau, tại phòng tổ của tổ mẹ, tôi hiểu Chi Chu Nữ Phương và Thâm Hồng Nữ Hoàng ngồi đối diện nhau bên một chiếc bàn tròn. Hai vị nữ vương kia đều là hóa thân Biaquia lãnh chúa. Lần này khi công kích bộ tộc Kala, ngươi có thể xuất động bao nhiêu chiến lực? Thâm Hồng Nữ Hoàng lên tiếng. Nghe vậy, tôi hiểu trầm ngâm một chút, rồi đáp. Nhiều nhất là 400 con diễm long. Quá ít rồi. Tàn Bạo Kala đóng quân ở nơi dễ thủ khó công, xung quanh được bao bọc bởi một lớp tinh chất đặc biệt. Các thủ đoạn bình thường khó mà phá vỡ được. Nhiệt độ cao là một trong những cách tốt nhất để giải quyết lớp tinh chất này. Vậy nên, bên ngươi phải xuất động ít nhất 900 con diễm long, không có khả năng. Tôi hiểu một mực bác bỏ, trong lòng hắn đoán rằng nhiều nhất chỉ xuất động 700 con, để lại hơn 600 con làm ác chủ bài trong tay. Sau một phen thương thảo, quyết định cuối cùng được đưa ra, tôi hiểu bên này xuất động 650 con thái dương diễm long làm lực lượng công thành, còn Thâm Hồng Nữ Hoàng sẽ xuất động 1.600 con tử vong rực. Tử vong rực là một loại phi hành trùng tộc, hình dáng cực giống loài rồng, toàn thân đỏ thẫm. Trong miệng chúng có thể phun ra xạ tuyến hơi thở mang sức mạnh, ăn mòn và phân giải. Thâm Hồng Nữ Hoàng rõ ràng cũng đã chọn lộ tuyến tinh anh. Còn Chi Chu Nữ Vương sẽ phái ra 120.000 con khủng lang chu. Những khủng lang chu này thường rất phô trương, nhưng so với Thái Dương Diễm Long và Tử Vong Dực, chúng tựa như tạp binh. Kế hoạch công thành đã được quyết định. Tô Hiểu, Thâm Hồng Nữ Hoàng và Chi Chu Nữ Vương thống nhất vào lúc chạng vạng tối, tất cả sẽ đồng loạt xuất phát tấn công Tàn Bạo Kalei vào lúc 4 giờ chiều 45 phút tại khu vực trung bộ gần Kielzen Đại học Cốc. Đế quốc chi thủ Rengot đứng sau tảng đá liếc nhìn đồng hồ, đã gần đến 5 giờ, khoảng cách với thời gian ước định giao dịch chỉ còn 15 phút. Rengot tháo găng tay, móc ra điếu thuốc và châm lửa, rồi cất giọng trầm thấp. Các ngươi cho rằng Kokolin, Piaquia có đến đây không? Ngồi bên phó quan cùng vài tiên thân vệ đều cả kinh. Bọn họ đều biết tối nay đại nhân nhà mình có hẹn với vị hôn thề, nhưng lại vướng phải tình huống này. Mọi người đều im lặng, thật ra trong lòng họ cũng chẳng dám khẳng định đối phương có thể đến hay không, nếu có, thì quả thật là chuyện quái lạ. Thấy vậy, Frank Gold nhả ra một làn khói, cười nhưng giọng vẫn đầy tức giận, hắn rút đồng hồ bỏ túi ra, mở ra nhìn ảnh của vị hôn thê, cảm giác thèm muốn trong lòng càng làm hắn khó chịu. Frank Gold vốn là một sĩ quan kiên quyết, trung thành với đế quốc, nhưng ngoài vẻ ngoài cứng rắn, hắn cũng chỉ là một nam nhân trẻ tuổi, 24 tuổi, và đối với những khát khao thân thể của vị hôn thê, hắn cũng chẳng khác gì những nam nhân bình thường khác. Đúng lúc này, phó quan của Zinch, Gold bỗng nhiên ló đầu qua vật chắn, hắn nhận thấy có gì đó đang tiến lại gần, trên nền đất đá vụn rộng lớn, một thân ảnh xuất hiện từ xa, đó là một tiểu bàn tử mặc áo khoác da, tóc đầu dứa, đôi giày đinh, gõ lộp cộp trên mặt đất, hai tay hắn thọc vào túi áo, tay phải đeo một cái kéo kim loại nhỏ, vẻ mặt cười như không cười. Tiểu bàn tử này đi lại, những món trang sức kim loại trên người phát ra âm thanh leng keng, bộ dạng tùy ý, điệu bộ lắc lư trái phải, khiến hắn trông như một kẻ thiếu thốn sự chặt chẽ. Đây là ai? Phó quan bỏ kính viễn vọng xuống. Hắn không tin đây là một sự trùng hợp, các ngươi lui ra trước đi. Frank Gold mở miệng, nghe xong, phó quan cùng vài tên tâm phúc của hắn đều cảm thấy kinh hãi. Trưởng quan, đừng nói nhiều nữa, nếu các ngươi còn ở lại đây, chắc chắn sẽ chết, cho dù các ngươi muốn đền đáp cho đế quốc. Cũng không phải cách này, các ngươi làm việc dưới tay ta, có thể chết, nhưng không thể chết một cách vô ích, mang theo binh lính của các ngươi. Trong vòng 15 giây, tất cả phải biến khỏi tầm mắt của ta. Rin Gold rút súng lục bên hông ra, ý tứ rất rõ ràng, nếu những thủ hạ này không rời đi, hắn sẽ một lần nữa điểm tên từng người để nổ đầu. Chính là, cái gọi là, người thạo nghề vừa ra tay liền biết ngay, có hay không có tác dụng. Rain Gold chiến lực gần với Tô Hiểu, hắn đã thấy hắc ma lần đầu tiên và lập tức đoán ra rằng, đối với thứ này, không thể dùng chiến thuật tập thể hay biển người để đối phó. Vài tên cấp dưới cùng binh lính Mai phục xung quanh nhanh chóng rút lui. Thấy vậy, Rain Gold liền dập tắt điếu thuốc trong tay, từ chỗ ẩn nấp bước ra, thần thái tự nhiên đi về phía hắc ma tiểu bản tử trước mặt. Chạng vạng, ánh chiều tà trên bầu trời như máu. Tô Hiểu liếc nhìn thời gian, cảm thấy đã gần đến lúc, liền nhảy lên lưng một con thái, dường diễm long, bố bố ôm theo sát phía sau. Bà Hà thì bay được, còn á mỗ ở lại thủ nhà. Tô Hiểu truyền đạt mệnh lệnh, thái dương diễm long dưới chân dương cánh bay lên, xung quanh 649 con thái dương diễm long cũng đồng loạt cất cánh. Đại bản doanh của tàn bạo Kala tọa lạc ở phía tây phe mình. Tô Hiểu cưỡi dòng bay được mười mấy phút, thì một nhóm lớn tử vong rực xuất hiện trong tầm mắt. Dưới mặt đất, hàng loạt khủng lang chu dài, khoảng 4 mét bò di chuyển, thâm hồng nữ hoàng và chi chu nữ vương vẫn như cũ, đều là hóa thân và phân thân xuất hiện. Thâm hồng nữ hoàng đứng trên lưng tử vong rực, nhìn xuống từ trên cáo, còn chi chu nữ vương nửa người dưới biến thành một con tinh anh làng chủ. Trước mặt là tổ của Kala, thâm hồng nữ hoàng đứng trên lưng tử vong rực, truyền đạt mệnh lệnh cho 1600 con tử vong rực bay lên phía trước. Tô Hiểu ra lệnh cho 7 thái dương diễm long đi theo phía sau một chút. Lần này họ đến để trợ chiến, chứ không phải là đánh trận đầu. Tiếng gió vù vù bên tai, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên lưng rồng. Không hiểu sao, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Như thể u minh xâm lấn đã vượt qua một giai đoạn nào đó, và tốc độ xâm lấn sẽ bất ngờ gia tăng. Hắn đè nén suy nghĩ đó, và sau hơn nửa canh giờ, hắn nhìn thấy tổ của bộ tộc Kala ở phía trước, chỉ có thể nói, quả thật là một thủ nhà cuồng ma, tổ mẹ của bộ tộc Kala cao tới hơn 200 mét. Xung quanh là vô số kiến trúc chủng tộc, vòng ngoài cùng là mấy trăm tòa tháp cao phòng ngự, chớ có coi thường những tháp phòng ngự cao chỉ hơn 50 mét này, mặc dù tên lửa của chúng chỉ dài nửa mét, cỡ bằng cánh tay. Nhưng số lượng tên lửa truy tung được phóng ra vô cùng khủng khiếp. Một tòa tháp phòng ngự có thể trong vòng một phút bắn ra từ 6.000 đến 7.000 quả tên lửa như vậy. Khi chiến đấu với bộ tộc Kala, cả bầu trời đầy tên lửa, tạo thành một bức tường đạn khó mà vượt qua. Điều càng đáng sợ là, những tên lửa này sẽ liên tục giảm dần khả năng phòng ngự, giáp hộ, trang bị của đối phương, cho đến khi phòng ngự hoàn toàn bằng không, gây ra thương tổn ngày càng lớn, càng ghê tởm hơn. Là loại tên lửa này còn có hiệu quả chấn động, những sinh vật bị trúng đạn sẽ có khả năng bị rơi vào trạng thái chấn động, choáng váng, hoa mắt, không thể nhìn rõ. Kala vốn là một cường giả sát thủ, ngoài việc có thể chống lại tháp phòng ngự phóng tên lửa này, nàng cũng có những thủ đoạn phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tần suất sử dụng lại rất chậm. Thâm Hồng Nữ Hoàng đứng trên không trung, tay chỉ về phía trước, nàng vừa định tuyên bố khai chiến, thì trong khu kiến trúc của bộ tộc Kala, những dị biến bất ngờ xảy ra, từng con giác, huyền đỏ rực, với làn da bóng loáng, bắt đầu hòa tan, không chỉ chúng, mà trong đại bản doanh của Kala, ngoại trừ tổ mẹ, tất cả các kiến trúc chủng tộc khác cũng bắt đầu hòa tan, chuyển thành thể bán lỏng và nhanh chóng hướng về tổ mẹ. Quá trình này diễn ra trong nháy mắt, rõ ràng là không phải lần đầu tiên tiến hành sự dung hợp này. Sau khi quá trình dung hợp hoàn thành, đại bản doanh của Kala trở nên vắng vẻ hẳn, chỉ còn lại một cự quái đứng ở trung tâm. Quái vật này cao đến 300 mét, nửa thân dưới của nó là một vòng giáp chân thô cứng, có thể chống đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể khổng lồ này từ mọi phương hướng. Nửa thân trên của cự quái giống hình người, nhưng lại có 8 cánh tay lớn dài, cùng với phần đầu không có khuôn mặt, chỉ có một con mắt độc nhất dựng đứng, còn miệng thì chỉ là một lỗ khí. Kế hoạch công kích bộ tộc Kala vốn đã không thể thực hiện, giờ đây, cự quái này chính là tàn bạo. Kala, nó đã tiến hóa theo một hướng khác, đạt đến trạng thái này, và Kala chính là toàn bộ bộ tộc. Đôi mắt cự quái mở ra, nhìn lên Thâm Hồng Nữ Hoàng trên không. Một giây sau, không rõ bao nhiêu tên lửa hoạt thể bay ra từ sau lưng nó, chuyển hướng rồi nhắm vào đám tử vong rực. Trong nháy mắt, các tên lửa hoạt thể che khuất tầm nhìn, khiến người ta không thể nhìn rõ hình dạng cự quái của Kala. Nhắc nhở, người đã giao chiến với sinh vật cấp thế giới. Sinh vật này là hình thái trung cực của chủng tộc bản thế giới, là tồn tại duy nhất của thế giới này. Nếu ngươi tiêu diệt được sinh vật này, ngươi sẽ nhận được một lượng lớn thế giới chi nguyên, đồng thời có xác suất cao nhận được bảo dương cấp thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.